đêm nay ai đưa em về, mắt em lệ ướt lòng lành. Đêm nay ai đưa em về, người ơi xin đừng hờn dỗi. Đêm nay cô đơn đi về, xin người hãy nhớ tình tôi. Người yêu ơi trong tình muộn, người yêu ơi trong tình buồn, chọn tình yêu ta đã trao nhau, hãy quên niềm đau. Thời gian ơi xin dừng lại, thời gian ơi xin dừng lại, cho đôi tình nhân yêu trong muộn. Đêm mai anh đưa em về, mắt em sao chiếu lòng lành. Đêm mai anh đưa em về, tình yêu bây giờ lên ngôi. Đêm mai anh đưa em về, ân tình tô thắm. Đêm nay cô đơn đi về, xin người hãy nhớ tình tôi. Người yêu ơi trong tình muộn, người yêu ơi trong tình buồn, trong tình yêu ta đã trao nhau, hãy quên niềm đau. Thời gian đừng khóc ly tan. Đêm mai anh đưa em về, đường khuya sao trời lấp lánh. Đêm mai anh đưa em về, mắt em sao chiếu lòng lành. Đêm mai anh đưa em về, tình yêu bây giờ lên ngôi. Đêm mai